Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Ai là lão đại? Hiện thời trong nhà bất quá mới quá hảo một điểm. Nữ nhi cũng sắp xuất giá. Thật vất vả khổ tận cam lai. Bọn họ cũng không muốn lại bị nhân làm hỏng. Hai người liếc nhau sau lắc lắc đầu. Bọn họ không phải không tưởng hỗ trợ, mà là không thể giúp. Cho nên, chỉ có thể trong lòng chung thở dài một tiếng sau. Cùng Mạnh Mộng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón. Mượn nông cụ đi trong đất bận việc đi. Bọn họ thần sắc những người khác cũng thấy được. Bọn họ cũng tưởng quản hắn. Nhưng là hắn ở quan hệ không đoạn hoàn toàn phía trước. Ai cũng không dám đi giúp hắn. Bằng không thì phải là giúp một cái đại phiền toái. Mạnh Mộng đối với đại xoả nói. Người đi trước đem kia tiểu tử đưa về nhà đi. Cái khác trước không cần nói. Chờ hắn sự tình giải quyết sau. Ta lại đi cùng hắn đàm. Đưa thời điểm chú ý điểm. Kia gia nhân nếu dám có động tác gì. Người liền hung hăng đánh. Đã biết sao. Đại xoả nghe vậy gật gật đầu. Đi đến Vương Dương bên người một phen nhấc lên hắn bước đi. Kia động tác xem mấy người đều không biết nói gì. Hắn hiện tại nhưng là cái thương hoạn. Người nhà sẽ không có thể nhẹ chút. Hoặc là đổi cái thoải mái tư thế sao? Không thấy được hắn đều nhanh cũng bị ngươi lạc đã chết sao? Cũng không biết có phải không là ánh mắt của bọn họ quá mức rõ ràng. Đại xòa tựa hồ là phản ứng đi lại. Như vậy mang theo hắn có chút không ổn. Rõ ràng thay đổi một cái tư thế. Đem nhân khiêng ở tại đầu vai. Sau đó cũng không quay đầu lại tiêu sái. Mọi người... Bọn họ sẽ không có thể hy vọng xa vời hắn sẽ ôn nhu chút. Này nha rõ ràng chính là Mạnh Mộng phiên bản tốt sao? Mạnh Mộng, ta kỳ thực vẫn là rất ôn nhu. Ít nhất ta là dùng dây thừng buộc lại mang theo. Có thể sánh bằng hắn như vậy mang theo thoải mái hơn. Mọi người, quả nhiên không phải hẳn là đối bọn họ có hy vọng xa vời a. Quả thực chính là một cái so một cái con hung tàn. Bọn họ nếu hôn mê hoặc là không thể động khi, nhất định phải xa cách bọn họ mới được, bằng không khẳng định hội so hiện trạng còn muốn không hay ho. Sự tình giải quyết, Mạnh Mộng lại cùng Vương Linh Nhi nói một lát nói, liền mang theo mấy người trở về đi, bọn họ thành thân sắp tới, cho dù Mạnh Mộng chuẩn bị cũng đủ hơn, còn là thiếu chút vật nhỏ, cho nên, bọn họ buổi chiều còn muốn lại đi xem đi An Thành mới được. Mà bên kia đại xòa, tặng người đưa lại không là thuận lợi vậy, bởi vì Vương lão tam một nhà không cho bọn họ vào đi. Ấn bọn họ lời nói chính là, Vương Dương đáp ứng bọn họ điều kiện đã hoàn thành, quan hệ hiện tại tự nhiên cũng là có thể chặt đứt. Cho nên, Vương Dương hiện tại đã không có tư cách đi vào. Đại xòa nhớ được Mạnh Mộng nói những lời này, đối với tìm phiền toái trực tiếp tấu là được, kết quả là... Hắn một bên khiêng hư thoát Vương Dương, một bên nhanh chóng đem ngăn đón hắn người cấp tấu một lần. Chờ đem mọi người tấu nằm sấp xuống, không nhìn bọn họ tiếng kêu rên, liền như vậy thải nhân đi rồi đi qua. Tình cảnh này xem Vương Dương nhãn tình sáng lên, hắn nguyên bản còn tại sầu nên thế nào cấp cha mẹ báo thù đâu. Kết quả liền nhìn đến tình cảnh này, nếu bản thân cũng có phần này bản sự. Kia hắn có phải không phải là có thể cho hắn cha mẹ báo thù? Hắn đang nghĩ tới việc này đâu? Mông lại đột nhiên bị vỗ một chút. Hắn mạnh mẽ hoàn hồn liền nghe được của hắn câu hỏi. Phòng của ngươi ở đâu? Vương Dương vội vàng thu hồi bản thân suy nghĩ. Nâng lên ngón tay hướng về phía một chỗ ngóc ngách lý phá phòng ở. Đại xòa thấy sau cũng không nói gì thêm. Trầm mặc khiêng hắn hướng tới bên kia đi rồi đi qua. Đại xòa tuy rằng cái gì cũng chưa là, nhưng là Vương Dương đã có chút tự ti cúi đầu. Hắn tuy rằng không biết đại xòa là nghĩ như thế nào. Nhưng là hắn lại không dám nhìn tới hắn, bởi vì, hắn sợ bản thân sẽ theo trong mắt hắn nhìn đến hắn như thôn dân nhóm thông thường. Dùng cái loại này ghét bỏ, khinh thường, hèn mọn. Đáng thương ánh mắt xem bản thân, hắn tuy rằng từ nhỏ đến lớn chỉ thấy quen rồi cái loại này ánh mắt. Nhưng là hắn cũng không muốn từ hắn trong mắt nhìn đến. Tuy rằng không biết đây là vì sao, nhưng là, hắn chính là không muốn để cho hắn khinh thường bản thân. Đại xòa vài bước liền đi tới, Vương Dương phá phòng ở nơi này, đẩy cửa ra khom lưng đi vào, phát hiện trong phòng trừ bỏ một chương cũ nát giường ngoại. Lại vô cái khác này nọ, hắn rõ ràng trực tiếp đem người thả ở tại trên giường. Hắn có chút không hiểu xem trước mặt cảm xúc xa xuất nhân. Không biết vì sao một khắc trước còn hảo hảo nhân, ngay sau đó lại không vui lên, chẳng lẽ là tự trách mình đánh kia gia nhân hay sao? Nghĩ đến này hắn mở miệng giải thích nói, ta đánh bọn họ là bởi vì bọn họ ngăn cản của ta lộ. Lão đại nói, thông thường như vậy ngăn đón của ta đều là tìm cha. Cho nên, ta mới động thủ đánh bọn họ. Ta đối bọn họ cũng không có gì ác ý, chỉ cần bọn họ không tìm ta phiền toái, ta sẽ không để ý tới bọn họ. Vương Dương miên man suy nghĩ gian nghe được hắn lời nói này. Đột nhiên ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy đại xòa chính một mặt vô tội xem bản thân. Trong mắt không có một chút cái khác cảm xúc, như vậy thật giống như không nhìn thấy tuần này vây lụi bại thông thường. Hắn dè dặt cẩn trọng mở miệng hỏi nói. Ngươi chẳng lẽ không ghét bỏ ta đây phòng ở phá sao? Đại xòa nghe vậy sửng sốt, lập tức không thèm để ý nói. Nguyên lai ngươi cảm xúc xa xút là làm cho này a. Ta còn tưởng rằng ngươi là trách ta đánh những người đó đâu. Vương Dương nghe hắn nói như vậy có chút giờ khóc giờ cười nói. Ta vốn là cùng bọn họ thế bất lưỡng lập, làm sao có thể sẽ trách ngươi đánh bọn họ? Ta chỉ là sợ ngươi gặp ta đây phòng ở như thế phá. Hội cùng thôn dân nhóm giống nhau ghét bỏ ta thôi, đại xòa tùy ý nói. Ngươi này tính cái gì? Ta không đi theo lão đại tiền nhưng là cái khất cái. Có đôi khi vận khí không tốt, thảo không đến ăn không nói. Thậm chí ngay cả cái trụ địa phương đều không có. Đừng nói trụ giống ngươi này phá phòng ở. Liền ngay cả ven đường ta đều ngủ quá không biết bao nhiêu hồi. Có cái gì hảo ghét bỏ không ghét bỏ. Bất quá chính là một cái ngủ địa phương thôi. Vương Dương nghe vậy nhất thời liền nở nụ cười. Dư gia nhân quả nhiên cùng trong thôn những người đó bất đồng. Đã hắn không ghét bỏ bản thân phòng ở phá. Kia là không phải nói rõ hắn cũng không ghét bỏ bản thân. Kia bản thân là không phải có thể cầu hắn thu bản thân làm đồ đệ. Bái ông ta làm thầy đâu? Hắn thử mở miệng hỏi nói. Ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Đại xòa một mặt không hiểu nói. Ta có cái gì là ngươi đáng giá cầu? Vương Dương nghe hắn nói như thế nhất thời không vừa ý. Hắn kích động nói. Ngươi đánh nhau bản sự a? Ngươi đánh nhau rất lợi hại. Ta cũng muốn học ngươi như vậy bản sự. Không biết có thể hay không? Đại xòa nghe vậy ngây ngô cười nói. Hắc hắc, nguyên lai ngươi là muốn học đánh người a? Vậy ngươi tìm ta không bằng đi tìm ta lão đại tốt lắm. Ta bản lãnh này đều là nàng giáo. Hơn nữa ta cũng sẽ không thể giáo nhân a. Vương Dương cho rằng hắn nói lão đại là dư dật, ngữ khí rất là thất lạc nói. Ta rất sớm phía trước tìm quá dư dật. Nhưng là hắn cũng không đồng ý dạy ta, đại xòa một mặt mờ mịt nói. Ta cho ngươi tìm ta lão đại học bản sự, ngươi nói dư dật kia nhược kê làm chi? Vương Dương có chút không hiểu nói, ngươi không phải nói làm cho ta tìm ngươi lão đại sao? Không phải là dư dật chẳng lẽ là mạnh nhất? Đại xòa một mặt mất hứng nói, liền kia lưỡng nhược kê vũ lực còn không bằng ta đâu. Làm sao có thể sẽ là ta lão đại? Ta lão đại nhưng là mạnh mộng. Ngoặc kép, hết chương.